Chương 4535 tối cường thăng cấp hệ thống. Thời không bên ngoài địa phương. Người đăng, Quách Tĩnh Thiên địa vô vọng, một câu nặng nề như vậy có thế từ phía trên mail loại này sẽ chỉ tú tồn tại. Cảm nhân khẩu bên trong nói ra, Long Phi căn bản không dám tưởng tượng. Có ý tứ gì? Tại Long Phi trong nhận thức biết, Dạ Tử Mị bây giờ ba loại tồn tại ở giữa. Giác đấu, nói cho cùng, chính là một loại quyền chủ đạo thuộc về ai thắng. Liền có thể chiếm cứ quyền chủ đạo mà đổi thành bên ngoài hai cái tồn tại, liền sẽ triệt để chôn vùi, thành toàn. Cuối cùng một cái, cho nên, bất kể là ai thắng lợi, lấy được lực lượng cuối cùng, dung hợp về. Sau, đều như thế có thể đạt tới đối ứng độ cao, bởi vậy, Long Phi cũng không cho rằng có ảnh hưởng gì, thế nhưng là trời meo phản ứng, quá cường liệt. Hết thảy đều là số trời chú định, nhân lực há có thể quấy nhiễu. Vừa rồi thủ mộ người ta cũng nghe đến. Sợ là ngươi còn không biết đi, thủ mộ, kỳ thật chính là xen lẫn, y. Nói cách khác, chủ nhân tam thế trùng tu, hắn đều sẽ lần lượt thức tỉnh, sau đó theo chủ nhân trùng tu mà một lần nữa nhập thế, ngươi cũng đã biết đây là vì sao. Trời meo một mặt trịnh trọng hỏi. Vì cái gì? Long Phi cũng nghiêm túc. Bởi vì đây chính là số mệnh. Trách nhiệm của hắn, chính là tại xen lẫn quá trình bên trong, đoạt chúng. Sinh con mắt, vì chủ nhân an tâm tu luyện cung cấp một cái tuyệt đối an toàn. Hoàn cảnh, miễn cho chủ nhân thân phận bị người hữu tâm phát giác. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này mỗi một âm thanh thế thiên phú đều cực kỳ kinh người, mặc kệ ở nơi nào, đều là cực kỳ chói mắt tồn tại, dùng cái này đến che lấp chủ nhân phong mang, thuận tiện chủ nhân âm thầm đạt được mình. Lực lượng. Trời meo tiếp tục nói, Long Phi hơi sững sờ. Thấy được Tương Bạch Lộc kiểu nói này, thật đúng là chuyện như vậy trước hai đời không biết, một thế này Tương Bạch Lộc lại là một cái chính cống. Nhị thế tổ, tại Sơn Hải Tông bên trong càng là hoành hành không sợ, muốn so phía dưới, Dạ Tử Mị cũng trừ dáng dấp xuất chúng bên ngoài, thiên phú. Bên trên thật đúng là không có gì đột xuất địa phương. Vậy thì thế nào, cùng ta muốn xuất thủ, có xung đột sao? Long Phi hỏi ngược một câu. Đương nhiên là có, ta vừa mới nói. Đây hết thảy chính là số trời. Hết thảy đều là chú định. Thậm chí liền xem như thương hết thảy kế hoạch đều là số trời sở định, chủ. Nhân cũng sớm đã dự liệu được. Cho nên lúc ban đầu ta mới có thể dễ như trở bàn tay bị hãm hại, bị trấn áp ta dù không cam lòng, dù oán hận, nhưng cũng biết, đây là chú định. Cho nên, chủ nhân trở về, sự tình nên ai tới làm chủ đạo, liền là ai, chỉ có. Như vậy, mới có thể đánh bại thương, bình định lập lại trật tự, quay về quỷ. Đào. Trời meo một mặt nghiêm nghị nói, rất có một bộ vì đại nghĩa, không tiếc hy sinh chính mình biểu lộ, đáng tiếc, hắn không hiểu Long Phi, số trời loại vật này, tại Long Phi trong mắt, cho tới bây giờ đều không tin, hắn chỉ tin tưởng mình, căn bản không tin tưởng cái gì chú định, cho nên liền xem như trời meo nói đại nghĩa đến đâu lăng nhiên, Long Phi cũng sẽ không động dung. Vậy thì thế nào, ta như xuất thủ. Số trời có thế như thế nào? Cái gì số mệnh, cái gì số trời? Lão tử chỉ tin mình, mệnh ta do ta, trong lòng bàn tay liền cầm thiên mệnh. Về phần ngươi nói đánh bại thương, có ta là được, cho nên ta chỉ hy vọng, ta nghĩ một cái kia tới làm chủ đạo. Long Phi lạnh nhạt nói, nhưng càng là như thế, càng là có thể biểu hiện ra Long Phi khinh thường cùng. Khinh miệt, lập tức, trời meo trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi quá cuồng vọng, y. Căn bản không có khả năng có người có thể nghịch chuyển số trời, ngươi là tại. Lấy thân thử nghiệm. Ngươi sẽ chết. Trời meo nói năng lộn xộn, trực tiếp bị Long Phi cuồng bạo dọa sợ, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Số trời, bao trùm tại thương thiên phía. Trên một loại lực lượng, liền xem như năm đó hắn, cũng không dám ra chạm đến loại này thần bí tồn tại nhưng là Long Phi, giờ phút này trong lời nói lại là tràn ngập khinh thường. Căn bản không để trong lòng. Ngươi không dám, không có nghĩa là ta liền muốn sợ hãi. Tương Bạch Lộc, ngăn lại hắn. Nếu là dám động, trực tiếp đánh ngất xỉu, không cần cho ta mặt mũi. Long Phi nhẹ nói, sau khi nói xong, trực tiếp quay người, bỏ qua trời meo từng bước một đi vào. Trước mắt tiên đình trung tâm, hậu phương, trời meo vừa muốn mở miệng, một thân ảnh đã xuất hiện tại bên cạnh. Hắn, chính là Tương Bạch Lộc. Tương Bạch Lộc một cái cổ tay chặt trực tiếp rơi xuống, trời Mèo không kịp phản ứng liền trực tiếp té xỉu. Tương Bạch Lộc cũng là không quan trọng nhún vai một cái, nghe lão đại ta nói. Không cần khách khí với hắn. Dù sao, sớm tối ngươi cũng là chủ nhân sủng vật. Tương Bạch Lộc nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía từng bước một đi vào tiên. Đình trong Long Phi. Lão đại, có thể làm ta đã tận lực, liền xem như cuối cùng thất bại, ta cũng. Cùng ngươi cùng một chỗ gánh. Liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng ở đây không tiếc. Bất quá câu nói này, Long Phi tự nhiên nghe không được, lúc này, Long Phi một lòng bên trong, chỉ có Dạ Tử Mị, vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Trạng Thái Bình. Thường phía dưới Dạ Tử Mị bị mặt khác hai đời lực lượng thôn phệ hắn muốn, cũng chỉ có một, mà càng đến gần, Long Phi cũng càng là có thể cảm giác được một loại cực kỳ. Mờ mịt lại khí tức cường đại, vô cùng mênh mông, giống như trước đó mình cảm giác đến đồng dạng như là che trời. Thật cường hãn lực lượng. Nếu là lá cây muội tử hận đến thành tiên đình chi. Chủ tu vi còn không đồng nhất bước thông thiên. Long Phi thầm nghĩ đến, về phần đến cùng có thể đạt tới trình độ gì, Long Phi không có cân nhắc nhưng mặc kệ mạnh cỡ nào, Long Phi nhận định nữ nhân, liền tuyệt sẽ không. Buông tay, vừa nghĩ đến đây, Long Phi tâm niệm trầm xuống, sáng sinh chi lực, trực tiếp. Ngay tại toàn thân phun trào, sau đó từng bước một, đi vào lực lượng này trung. Tâm mà đi mà lúc này, tại cái này tiên đình trung tâm bên trong, ba đạo thân ảnh đứng trước đủ tại ba đóa thanh liên phía trên, bất quá, ba đóa thanh liên cũng có khác biệt thanh y Dạ Tử Mị phía trên, sen nở lục phẩm, mà áo trắng Dạ Tử Mị cùng áo đen Dạ Tử Mị, lại là sen nở cửu phẩm, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, liền trực tiếp biết ba người riêng phần mình. Thân phận, thanh y Dạ Tử Mị, chính là thiện ta, áo đen chính là ác ta, mà áo trắng thì là bản ngã, mà tình huống trước mắt cũng là có thể nghĩ, thiện ta chi thân cùi bắp nhất, chỉ có lục phẩm luyện hóa chèo chống. Tại trong ba người ở vào tuyệt đối thế yếu đồng dạng, cũng tại lúc này, ba người cũng đều chú ý tới xông tới Long Phi. Tiểu tử, là ngươi. Áo đen Dạ Tử Mị lạnh lùng một tiếng. Người thủ mộ là choáng váng sao, lại vào lúc này thả người tiến đến. Áo đen Dạ Tử Mị tức giận không thôi, nhìn xem Long Phi thân ảnh, tự nhiên là. Nghĩ đến trước đó ở trong tối Huyền Ma Tông kinh lịch, lập tức sát ý phun. Trào mà áo trắng Dạ Tử Mị. Cũng là một mặt hồ nghi, không thể nào, liền xem như. Hắn cùng một thế này người thủ mộ quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng. Lại tới đây. Áo trắng bản ngã Dạ Tử Mị, một mực liền sinh tồn ở thiện ta Dạ Tử Mị bên. Trong thân thể, cho nên đối với Long Phi cũng có hiểu biết, nhưng lúc này, bản ngã ý chí càng khuynh hướng lý tính, trực tiếp một câu liền. Điểm phá mấu chốt của sự tình. Đúng. Nơi này căn bản là tại thời không bên ngoài, liền xem như thương đều. Vào không được, ngươi là như thế nào tiến đến? Ác ta Dạ Tử Mị lạnh lùng nói, Long Phi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Cái này không phải liền là tiên đình sao, không phải liền là một cái rơi xuống tiên đình sao, còn tại thời không bên ngoài. Mộng bức tam liên. Trực tiếp bị hai người hỏi một mặt mộng bức.